Khi học bà Xuyên thành tiểu thư IQ thấp, chương 29, góc chuyện audio.com. Văn Bác Nghệ đương nhiên không thể nói bản thân không làm được đề kia. Hắn nhìn chằm chằm đề mục một lúc lâu, cuối cùng cũng ngượng ngùng mà buông, sắc mặt xanh mét. Giang Tuyết Nhu thấy tình hình như vậy, vội vàng mà thúc giục, con nhìn làm gì, mau làm đi, da trâu đều thổi ra rồi, lúc này lại phạm phải cái gì? Ôn Niệm Niệm cười nói, khả năng đề này đối với Bác Nghệ đồng học mà nói. Quá khó, không sao đâu, làm không được cũng không sao. Văn Bác Nghệ gắt gao cau mày, dùng sức gãi đầu, gãi tới trán sắp chọc đến nơi. Đề này, theo lý thuyết cũng không đến nỗi siêu khó. Ký hiệu đều biết, nhưng tổ hợp ở bên nhau. Hắn liền không hiểu, Giang Tuyết Nhu ngượng ngùng cười. Ôn tiểu thư, cháu cho nó một chút thời gian, nó ngẫm lại cho tốt, khẳng định có thể làm ra. Văn Hạo lúc này cũng nhìn ra tiểu tâm tư của Giang Tuyết Nhu. Liên tiếp muốn đem Văn Bác Nghệ đẩy đến trước mặt con gái nhà người ta. Ôn Niệm Niệm tuổi này, vẫn là học sinh trung học, mặc dù có tâm tư như vậy, cũng không nên biểu lộ quá rõ ràng. Cha mẹ người ta không phải người mù, thật là quá mất mặt. Văn Hạo quát lớn một tiếng, đủ rồi, không cần mất mặt xấu hổ nữa. Giang Tuyết Nhu bị Văn Hạo giận mắng, hoảng sợ, rốt cuộc không nói chuyện. Liên hoan kết thúc, chê y đường về nhà, Diệp Tân Y đối Ôn Đình Hiên nói. Nhìn ra, tiểu nhân vẫn là tiểu nhân, chê y người một cổ khí di nương, ghê tởm. Ôn Đình Hiên cười cười, đương nhiên so ra sẽ kém vị phu nhân Văn gia quá cố. Nghe nói là đệ nhất mỹ nhân Nam Thành, không ít con cháu danh môn muốn theo đuổi. Ai, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh. Ôn Niệm Niệm biết, người ba nói chính là người sinh ra Văn Yến. Nghe nói phải vào bệnh viện tâm thần. Như thế nào, ông cũng theo đuổi. Khụ, tôi đương nhiên không có. Vị phu nhân kia sao có thể nhìn chúng tôi. Ôn Đình Hiên xoa xoa cánh mũi, nhanh tách đề tài. Nhưng mà vị này là tiểu nhân, cũng đủ năng lực, đại thiếu gia Văn gia sinh ra không mấy ngày, vội vàng sinh vị nhị thiếu gia này. Diệp Tân Ý suy đoán, vậy ông nói vị phu nhân nguyên phối của Văn Hạo kia phát bệnh, có phải có quan hệ với chuyện đó hay không? Ôn Đình Hiên khó có thể tin mà nhìn phía Diệp Tân Ý, Ôn phu nhân cơ trí. Diệp Tân Ý cười cười, đương nhiên, 8-9-0-10. Ôn Niệm Niệm nghe hai người một đường suy đoán, khóe miệng liệt liệt, quả nhiên, sự tình bát quái này chẳng phân biệt tuổi tác. Diệp Tân Ý nghĩ nghĩ, dặn dò, bối cảnh phức tạp như thế, về sau nhà chúng ta vẫn là ít lui tới cùng nhà bọn họ. Ôn Đình Hiên nói không sao mà xua xua tay, chỉ là sinh ý thôi, quan hệ cùng tập đoàn Văn Thị, cũng là ý tứ của lão thái thái, nhưng tôi nhìn tiểu nhân này không thoải mái. Diệp Tân Ý che che ngực, có chút buồn nôn, đánh giá tôi nhìn không ra tâm tư của bà ta. Hừ, muốn đem tư sinh đẩy vào con gái ngay trước mặt Diệp Tân Ý này. Tưởng bở, ai ra, bà đừng làm trò nói như vậy trước mặt con. Sợ cái gì, tôi thế nào cũng phải nói rõ. Diệp Tân Ý quay đầu lại đối Ôn Niệm Niệm ngồi phía sau nói. Niệm Niệm, con quay đầu lại liền đem cái tên Văn Bác Nghệ xóa đi. Đừng có lui tới, mẹ nhìn cậu ta cũng là người không tốt lành gì, không thành châu báu được. Ôn Niệm Niệm dơ dơ di động lên, sớm kéo vào danh sách đen. Thật ngoan, buổi tối, trong phòng bài sương khói lượn lờ, mấy thiếu niên dưới ánh đèn mờ nhạt đánh bài. Từ Dương tùy tay ra một đôi vương tạc, đối mọi người nói, tới tới, đưa tiền, nhóm nam sinh lấy ra đã thấy đáy túi. Hữu khí vô lực mà nói, có lực không kính, cậu lại nhớ bài. Từ Dương cười nói, không có quy định đánh bài không thể nhớ bài, đầu óc đủ dùng, không phục thì chịu đựng, đúng không, Yến ca? Văn Yến không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn di động của mình, sắc mặt hơi hơi trầm, hắn vừa mới tiện tay chạm vào phần bạn bè của lão ba Văn Hạo. Nhìn thấy Văn Hạo cách đây mấy phút đăng mấy tấm ảnh cùng bạn bè, hình như là hai nhà, ở góc trái bên dưới ảnh chụp, hắn thấy được Ôn Niệm Niệm, tiểu nha đầu kéo tay mẹ, khóe miệng hơi hơi giơ lên nhưng lại không cười. Lông mi tinh mịn như bàn chải nhỏ. Một đôi mắt hạnh, con ngươi đen như mực. Hư vô mà nhìn màn ảnh. Hắn bừng tỉnh nhớ tới. 2 ngày trước Văn Hạo gọi điện thoại cho hắn rất nhiều lần. Nói có một cuộc liên hoan quan hệ hữu nghị. Kêu tham gia, lúc trước Văn Yến cũng trải qua nhiều buổi như vậy. Cho nên không chút do dự liền cự tuyệt. Điện thoại trực tiếp đóng. Vậy là quan hệ hữu nghị cùng nhà tiểu nha đầu này sao? Văn Yến bỗng nhiên có cảm giác tiếc hận. Nhưng cụ thể tiếc hận ở nơi nào? Lại mặc danh không thể nói ra. Bên người Ôn Niệm Niệm chính là Văn Bác Nghệ. Có thể nhìn ra được. Giang Tuyết Nhu tựa hồ muốn đem Văn Bác Nghệ đẩy vào người Ôn Niệm Niệm. Cái ý tưởng này, làm hắn cực độ không khỏe. Từ Dương đem đầu thò qua, thấy trên y màn hình di động là vòng bạn bè của cha hắn Văn Hạo. Hắn biết, gia hỏa Văn Yến này chính là mạnh miệng, nhìn thì như phản nghịch, nhưng trên y thực tế, so với ai khác đều cực kỳ muốn được cha tán thành. Đôi khi, hắn kỳ thật hâm mộ Văn Bác Nghệ, tuy rằng có chút ngu xuẩn, nhưng tốt xấu gì cũng có năng lực học tập bình thường. Làm anh em tốt, Từ Dương so với người khác rõ ràng hơn. Văn Yến khát vọng trở thành người bình thường cỡ nào. Nhưng hắn không làm được. Bác sĩ từng nói qua. Hắn không đến 20 tuổi sẽ mất trí. Nhảy một tiếng, Văn Yến tắt bật lửa trong tay. Đứng dậy rời đi, đi đây, đi chỗ nào Yến ca. Về nhà, Văn ra đèn đuốc sáng trưng. Văn Yến đứng ở cửa hoa viên trần trừ một lúc lâu. Rốt cuộc vẫn đi vào. Trong hoa viên, Văn Bác Nghệ đang đứng chê y mặt cỏ cùng mấy người hầu chơi bóng chuyền. Nhưng mà hắn nơi nào là chơi bóng chuyền, căn bản dùng bóng chuyền tạp người. Phát tiết việc hắn gặp Ôn Niệm Niệm lạnh nhạt, phụ nữ cao ngạo như vậy, không coi ai ra gì, thực không làm cho người thích chút nào. Không biết mẹ bị gì nhất định phải kêu hắn đi nịnh hót lấy lòng. Một chút tôn nghiêm đều không có. Phiền chết, Văn Bác Nghệ nhảy dựng, đem bóng chuyền dùng sức nện chê y đầu tiểu ca làm vườn. Tạp đến thất điên bát đảo, nhìn không ra đâu nam đâu bắc, tiểu ca làm vườn che đầu lại, vẻ mặt nghẹn khuất nhưng lại không dám nói gì. Vị nhị thiếu văn này từ nhỏ tính tình cao ngạo, hơi vô ý là cáo trạng cùng Giang phu nhân lại bao che cho con, tính cách đanh đá, cuối cùng ngàn sai vạn sai. Vẫn là mình sai, nói không chừng còn mất chén cơm. Hầu gái trong nhà cho một ánh mắt, kêu hắn nhịn xuống, tiểu ca làm vườn xoa xoa cái mũi. Vẻ mặt căm giận, lúc trước đại thiếu gia tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng đối đãi với hạ nhân lại rất tốt. Chưa bao vô duyên vô cớ mà khi dễ người, thậm chí thời điểm tâm tình tốt, còn đưa hắn máy chơi game PSP bản mới nhất. Người khác đều nói. Đại thiếu văn gia tính cách vặn vẹo, có chút tố chất thần kinh, nhưng chỉ có chân chính tiếp xúc mới biết được, bản chất thiện lương, cũng không ỷ mạnh hát yêu ta pê yếu, cùng văn phu nhân ôn nhu lúc trước giống nhau, nơi nào giống gia hỏa này, như con chó điên, một lời không hợp liền cắn loạn, đại thiếu gia, hầu gái tiểu tình bỗng nhiên hô to một tiếng, thiếu gia đã về, Văn Bác Nghệ quay đầu lại, thấy được Văn Yến. Hắn đứng ở trước rào tre của hoa viên, chê y người mặc một kiện áo đen giá rẻ đơn bạc, tóc mái hơi dài che đi con mắt, thấy không rõ biểu tình dưới đáy. Vừa thấy hắn đến, chê y người Văn Bác Nghệ thoáng xuất hiện một cỗ hàn ý nghiêm nghị. Gia hỏa này, thật đủ âm trầm, bọn người hầu cực kỳ nhiệt tình ra đón, mở cửa rào tre cho hắn, như nhìn thấy thân nhân, quan tâm hỏi han ân cần, thiếu gia sao lại gầy đi vậy? Bên ngoài sống được không? Khẳng định không thoải mái như trong nhà. Ô thiếu gia cậu cũng đừng đi nữa. Đúng vậy, sắc mặt Văn Bác Nghệ không quá đẹp. Bọn người kia, ngày thường thấy hắn không phải trốn thì chính là phục vụ có lệ. Mà đối Văn Yến lại tốt như vậy, ai mới là chủ nhân của bọn họ? Đúng là không làm rõ ràng. Anh về làm gì? Hắn lạnh lùng hỏi Văn Yến. Văn Yến không có để ý đến hắn. Nghiêng đầu nhìn tiểu ca làm vườn chê y đầu ứ máu. Hỏi, làm sao mà bị vậy? Tiểu ca làm vườn không dám nói lời nào. Ôm chặt bóng chuyền trong tay. ánh mắt ngó ngó Văn Bắc Nghệ. Văn Bắc Nghệ không sợ hãi, nói, chơi bóng khó tránh khỏi va đập, chuyện rất bình thường, phải có bản lĩnh, cũng thử đem bóng đập lên đầu lão tử. Tiểu ca làm vườn nào dám đập Văn Bắc Nghệ, hắn lại không phải không biết, vị phu nhân dũng mãnh trong nhà kia nhanh nhẹn nháo lên. Tuyệt đối không có trái cây ngon cho hắn ăn, hắn đè nén mà bĩu môi, cúi đầu không dám nói lời nào, mà đúng lúc này, Văn Yến tiếp nhận bóng chuyền trong tay tiểu ca làm vườn. Ước lượng, mắt đào hoa hẹp dài lạnh lùng quét Văn Bắc Nghệ một cái. Anh muốn, hai chữ làm gì còn chưa xuất khẩu, chỉ nghe một thanh âm nặng nề vang lên. Văn Yến giương tay đem bóng chuyền nện trên y mặt Văn Bắc Nghệ. Văn Bắc Nghệ không kịp phòng, kêu thảm thiết một tiếng, liên tục lui về phía sau, cánh mũi phát đau làm mắt hắn đầy sao, đặt y gờ ngã ngồi trên y mặt đất, mày nhíu chặt, dùng sức che lại mũi. À, anh vừa làm gì? Anh hắn nói không ra, lỗ mũi chảy máu, phía trước tràn đầy. Văn Yến từ trên y cao mà liếc hắn, lặp lại lời chính hắn vừa nói, chơi bóng khó tránh khỏi va đập. Chuyện này thật bình thường, phải có bản lĩnh, cũng đem bóng đập lên đầu lão tử. Văn Bắc Nghệ nào có bản lĩnh này? Hắn gian nan đứng lên, tay dùng sức che lại cái mũi, ý ngừng máu, mau, mau đem giấy tới. Người hầu chung quanh không một cái nhích người, bọn họ đứng phía sau Văn Yến, thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cần có Văn Yến ở đây, bọn họ sẽ không sợ cái gia hỏa bắt nạt kẻ yếu này. Lúc này, Giang Tuyết Nhu nghe được động tĩnh, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Văn Bắc Nghệ mặt đầy máu, vội vàng lao lại, dùng khăn giấy chặn lỗ mũi cho hắn. Ai nha, sao lại nháo thành như vậy? Thấy mẹ tới, Văn Bắc Nghệ vội vàng chỉ vào Văn Yến lên án nói. Mẹ, chính là anh ta, vừa trở về không phân rõ trắng đen mà đánh người. Giang Tuyết Nhu thấy Văn Yến, ngăn chặn cảm xúc, ngượng ngùng nói, cậu bên ngoài nháo như thế nào? Gì mặc kệ, nhưng đánh người đánh tới người trong nhà, còn quy củ hay không? Nếu ba cậu biết, lời còn chưa dứt, mấy người hầu thành thật phía sau động tác nhất trí mà mở miệng nói. Không phải, đại thiếu gia chỉ là cùng cậu ấy chơi bóng mà thôi. Không sai, chính là chơi bóng, đúng, chúng tôi đều thấy được, chính cậu nói. Chơi bóng khó tránh khỏi va đập, chuyện này thật bình thường. Giang Tuyết Nhu thấy người hầu trong nhà tập thể phản chiến. Văn Yến mới tới một hồi, bọn họ liền đối Văn Bắc Nghệ tiếng thiếu gia không gọi. Một ngụm hai ngụm xưng thành cậu, bà giận sôi máu, lạnh giọng nói, gia hỏa này khi dễ thiếu gia các người, bị mù sao, ai phát tiền lương cho? Nhìn rõ ràng, tiểu ca làm vườn cúi đầu, đè nén mà lẩm bẩm nói, Văn Yến mới là thiếu gia, một cái tư sinh, cho dù dọn vào trong nhà, cũng vẫn là tiểu tam sinh bởi vì hắn, đại thiếu gia chân chính trong nhà ở bên ngoài lắc lư nhiều năm. Đây mới là việc làm cho bọn họ căm giận bất bình. Hơn nữa vốn dĩ chính là cậu không đúng, hầu gái tiểu tình đi ra, chỉ vào Văn Bắc Nghệ, thấp giọng nói, là cậu khi dễ người trước. Mày tính thứ gì, có cái tư cách gì nói chuyện? Giang Tuyết Nhu đi đến trước mặt tiểu tình, không nói hai lời, giương tay chính là một cái tát, mà Văn Yến nhanh nhẹn mà cầm tay bà ta. Giang Tuyết Nhu muốn tránh, lại không thể, nói, cậu muốn làm gì, muốn đánh tôi sao, có tôi ở đây, bà đừng nghĩ động thủ, gì quản giáo hạ nhân, quan hệ gì tới cậu, bà xem phim truyền hình quá nhiều sao? Văn Yến nhếch miệng, lạnh lùng cười, hiện tại là thế kỷ 21, đừng giống như mấy di nương. Thái thái ở phong kiến, con quản giáo hạ nhân, hạ cái em gái bà, PS, tuần sau kỳ chính thức đi học, con cầm máy edit được hay không chắc là một ẩn số. Cho nên sẽ cố gắng trong tuần này ra thêm mấy chép nữa. Thế nha, cách chương.